một cái được mệnh danh là từ lúc lập đạo tới nay, trước sau từng bồi dưỡng ra được 9 vị cao nhân tiên cảnh, cho nên được gọi là nền móng số 1 của quận Thanh Hà, mà Thủ Sơn Tông lại vào lúc Nam Cương Đại Yêu Tôn tấn công tới, mượn thế núi bày ra đại trận, chống đối với đám yêu ma dòng dã suốt 3 ngày. Vì Đại Hạ Nguyên Thần Vương chống đỡ được một khoảng thời gian khá lâu, có thể nói là công lao số 1. Thủ Sơn Tông khi đó đừng nói là ngồi ở ghế phụ, cho dù là ghế cao nhất cũng có thể tranh với Cửu Tiên Tông. Thế nhưng mấy năm gần đây, Thủ Sơn Tông có xu hướng suy tàn. Chỉ là mọi người đều biết, từ lúc bị mất pháp môn bảo thân của mình, lực lượng của toàn bộ tông môn đã suy yếu rất nhiều. Trừ vị trưởng lão có người rời đi, có người chết, có người thì nổi điên, chỉ còn lại mấy người suy sụp bảo vệ một ngọn núi trống rỗng. Nếu như muốn nói đúng với sự thật thì sợ là Thủ Sơn Tông đều sắp không thể gọi là quận tông nữa rồi. Chỉ nhờ có công đức mà thần vương Niệm Kỳ đã từng lập ra mới để cho bọn họ vẫn mang cái tên tuổi là quận tông này mà thôi. Giống như những quận tông khác đều là trưởng lão tới trước, Thủ Sơn Tông thì lại là vì tông chủ trẻ tuổi này tự mình ra mặt. Nguyên nhân là vì sao? Trong tay không kiếm được người à? Trưởng lão của Thủ Sơn Tông cũng không phải là không có, chỉ là ai cũng không muốn xuất hiện để bị mất mặt như thế này. Bái kiến các vị tiên tông trưởng lão. Đợi đến khi các trưởng lão quận tông ngồi xuống, các đệ tử của thư viện Bạch Sương ở bên dưới cũng lập tức cùng nhau bước đến trước đài, cung kính hành lễ. Tiếng quát như nước thủy triều, hùng hồn khuấy động, đình tai nhức óc. Ha ha, miễn đi, miễn đi. Mà ở bên trên đài, các trưởng lão của Cửu Tiên Tông thấy rõ các đệ tử của thư viện Bạch Sương tinh thần phấn chấn, khá có khí phách, cũng cười cười phất phất tay nói với viện chủ thư viện Công Dương Yển Thanh ngồi ở hàng đầu tiên cánh trái. Tu vi của các học sinh cũng không tệ, có thể thấy thư viện Bạch Sương dùng tâm để giảng dạy. Cảm tạ trưởng lão tán dương. Viện chủ Công Dương Yển Thanh mỉm cười, gật đầu cười nói. Đây cũng không phải là công lao của mỗi mình thư viện. Bạch tiên sinh thành chủ thành Liễu Hồ cũng che chở một phương, dân chúng an cư, áo cơm không lo, yêu mà ở ẩn. Các học sinh mới có thể yên tâm tu hành, không bị tục sự thế gian quấy nhiễu. Thành chủ vội vàng cười hành lễ. Dạy dỗ đệ tử chính là công lao của thư viện, hóa lý cũng không dám nhận. Các trưởng lão của Cửu Tiên Tông ngồi ở chính giữa nghe thấy thế thì bật cười thật lớn. Các người đấy, cũng không cần quá khiêm nhường như vậy. Ta ẩn tu trong tông môn cũng đã nghe nói, khoảng thời gian này, thành Liễu Hồ của các người xua đuổi yêu tà, xóa nạn trộm cướp. Việc làm chính nghĩa tới tấp không ngừng, thật sự rất đáng ngưỡng mộ, ngợi khen. Chư vị không nghe thấy câu chuyện vận mệnh đất nước mà Phạm Lão Tiên Sinh từng nói lúc giảng giải thư kinh sao? Vạn dân an cư, không lo cơm áo, được chỉ bảo, hiểu lý lẽ, thì sẽ làm tinh thần, thần ý ngày một lớn mạnh hơn, tầm bổ long mạch lớn mạnh, con dân đại hạ của ta sẽ khỏe mạnh, và về thể lực và tinh thần, tiên thiên chi khí ngày càng dồi dào, thiên tài bồi dưỡng ra được cũng càng ngày càng nhiều, mà thiên tài luyện khí của một thế hệ này sẽ tiếp tục bảo vệ dân chúng của đại hạ ta, bảo đảm cơm no áo ấm. Đơn giản mà nói, dân chúng càng yên ổn, nền móng của đất nước ngày càng dày, đại hạ hưng thịnh, dân chúng bình yên. Đạo này chính là đạo lý của vận mệnh đất nước. Huống chi đại hạ của chúng ta ở trên vùng đất hoang dã đặt nền móng cho đất nước. Chúng tu ở xung quanh nghe thấy lời này thì nhất thời thi nhau lộ ra vẻ mặt xúc động, đều hành lễ nói: Thụ giáo. Từ Công Văn ở sau lưng thành thủ nghe thấy lời này, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cửa này qua rồi. Gần đây thành Liễu Hồ diệt trừ rất nhiều yêu tà, giết rất nhiều kẻ cướp, nhưng mấy chuyện ồn ào cũng nhiều như núi. Cả tháng nay, thành thủ và viện chủ cứ thấp thỏm trong lòng, nhưng tốt xấu gì cũng không uổng công vất vả bôn ba. Rốt cuộc cũng mượn được cơ hội trưởng lão Cửu Tiên Tông đến thành Liễu Hồ chọn lựa đệ tử, mở được điểm mấu chốt. Mấy lời này của các trưởng lão thật ra chính là cho bọn họ một viên thuốc định tâm. Đương nhiên, sở dĩ thuận lợi như vậy cũng là bởi vì thành thủ và viện chủ lần này thổ lộ tâm tình, nói rõ ngọn ngành, hợp tác độ kiếp.